Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 554, chơi đồ mạnh thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, hàng chục quả cầu màu trắng đang bay lượn quanh grid trên bầu trời đã đột ngột tỏa ra và bao trùm chiến trường. Cái gì vậy? Đó là một phép thuật phạm vi rộng chưa từng thấy trước đây. Trong lúc những người chơi vĩnh hằng đang cảm thấy bối rối thì một người nào đó đã hét lên. Tia sáng ma thuật, đó là tia sáng ma thuật. Tia sáng ma thuật là phép thuật cấp thấp nhất. Nó có ưu điểm là thời gian hồi chiêu và thời gian kích hoạt ngắn. Ngoài ra, lượng tiêu thụ mana cũng rất ít. Điều này có nghĩa là sức mạnh của nó có một giới hạn rõ ràng. Nhưng Grid đã chứng minh rất rõ trong giải đấu quốc tế rằng tia sáng ma thuật của cậu ấy là khác hẳn thông thường. Tia sáng ma thuật của Grid thậm chí còn có thể làm bị thương những ranker cao cấp. Chúng sẽ nhắm đến chúng ta đấy. Tê tránh mau. Những người chơi vĩnh hằng đã bắt đầu chạy với tất cả sức mạnh của mình để tránh bị bắn phá. Nhưng làm gì có sự tự do trên một chiến trường lấp đầy hàng chục ngàn người chứ? Trong lúc bối rối vì phải vội vàng chạy, một số người đã ngã nhào và biến thành màu xám. Họ là những người chơi đã chết dưới chân đồng đội của mình. Bùm, bù ươm, hàng trăm người chơi vĩnh hằng đã chết. Tia sáng ma thuật của Grid thì vẫn oanh tạc trên mặt đất. Phải chăng những tia sáng trắng dữ dội ấy đã xuyên qua trái tim của những người lính ư? Không hề. Đó không phải là mục tiêu của chúng. Chúng đã bắn xuống nơi đặt mặt đất những tấm khiên dày. Hay là những nơi có vũ khí công thành. Một ngọn đồi đầy những cung thủ. Một đơn vị phép thuật giúp tăng tốc độ hồi năng lượng. Những nơi đã bị tấn công bởi tia sáng ma thuật của Grid đã không thể chịu đựng được và sụp đổ. Bobet nhìn cảnh các người chơi và binh lính bị tiêu diệt và cảm thấy hoảng hốt. Tên khốn gì vậy, giữ, tia sáng ma thuật, ở một chỗ và phóng chúng ra cùng một lúc. Chuyện này là quá lố bịch. Đúng vậy, Bobet đã nghĩ lý do tại sao thợ rèn Grid có thể sử dụng phép thuật là do các vật phẩm của cậu ta. Đó là cách giải thích có lý nhất, và giọng nói của các thành viên bang hội bò Tây Tạng đã vang lên bên tai anh. Hắn ta chủ định gây ra một vụ nổ bằng cách nhắm vào các con mắt ma thuật. Hắn ta cũng phá hủy những vũ khí công thành và giết những người lính trước nữa. Đó là Grid cơ mà, từ khi nào hắn ta chiến đấu thông minh như vậy? Tia sáng ma thuật là một câu phép thuật chỉ gây sát thương lên được một mục tiêu. Sát thương lan thì không thể nào vì nó là một loại phép thuật xuyên thấu. Nhưng chuyện đó đã thay đổi khi nó bắn vào các công trình hoặc cơ sở có thể gây nổ. Jeff đã tức giận với các thành viên bang hội bò Tây Tạng vì những người đó đã thể hiện sự ngưỡng mộ. Cái đó thì có gì thông minh hả? Đó là chiến thuật cơ bản mà học sinh cấp 2 cũng có thể làm được. Những kẻ đó đã biết Grid rất mạnh, nhưng họ không nên quên rằng nguồn gốc sức mạnh của Grid là các vật phẩm chứ. Đừng nên thu mình lại vì các vật phẩm ấy nữa. Jeff liếc nhìn Bobet, sao hả, đi và kết liễu anh ta đi chứ. Jeff đang nói về Regus đang bị mắc kẹt trong lòng đất. Họ không thể cho anh ấy cơ hội để bình phục được. Nhưng có chuyện đã xảy ra khi Bobet gật đầu và chuẩn bị dùng búa đánh Regus. Kiing, có một âm thanh kỳ lạ vang lên và một sức nóng đã bao trùm khắp khu vực. Gì vậy, Bobet, Jeff và Rap lập tức đổ mồ hôi và họ tái mặt. Có một con chim lửa khổng lồ vừa xuất hiện trước đôi mắt run rẩy của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisuka, chúc mừng vì cô đã được chơi đồ mạnh thật sự. Quyền sở hữu của Chu Tước Cung đã được truyền cho bạn. Chơi đồ mạnh thật sự là có ý gì? Jisuka đang cảm thấy bối rối thì đột nhiên nổi da gà. Đừng nói với tôi, nó nghĩa là một món đồ mà cô đã hằng ao ước kể từ khi tham gia chơi đồ mạnh ư, cây cung đó có một màu sắc mãnh liệt như thể lửa được khắc trên đó. Jisuka thận trọng đoán danh tính của cây cung mà Grid đã đưa cho cô. Đây có phải là một cây cung hạng huyền thoại không? Tỷ lệ tạo ra một vật phẩm huyền thoại của Grid rất thấp. Xác suất để một con boss đặc biệt đánh rơi một vật phẩm huyền thoại cũng thấp như vậy. Vì vậy, rất hiếm người có được những vật phẩm huyền thoại trong chơi đồ mạnh. Điều đó cũng tương tự đối với Jisuka. Grid bật cười trước đôi mắt sáng ngời của Jisuka. Hãy xem, một câu trả lời rất ẩn ý, thình thịch. Sau sự xuất hiện đầy ấn tượng của Grid, trái tim đang đập điên cuồng của Jisuka thậm chí còn trở nên nhanh hơn. Cô ấy tràn đầy mong đợi khi kiểm tra các thông tin của Chu Tước Cung, sau đó, cô ấy đã hóa thành một bức tượng đá. Hả, hạng của cây cung này là gì? Huyền thoại, à không phải, Chu Tước Cung, hạng thần thoại độ bền 1/203, 1/203, sức tấn công 3/190, độ chính xác 60, tốc độ bắn 80, khả năng chống cháy 50, sát thương kỹ năng thuộc tính lửa 30, thời gian hồi chiêu của các kỹ năng thuộc tính lửa 20, gây sát thương lan bằng 12, tổng sức tấn công của bạn cho tất cả các mục tiêu trong bán kính 1 mét. Người chơi thuộc cùng một bang hội trong phạm vi sát thương lan sẽ được hồi máu. Các mũi tên chứa ngọn lửa, cộng thêm 4.000 sát thương lửa chuẩn vào sức tấn công thường của bạn và có thể gây bỏng. Sát thương lan không gây hại cho bạn. Khi có chí mạng, sát thương chuẩn sẽ tăng gấp đôi. Nếu dây cung được kéo trong hơn 3 giây, một tấm khiên bảo vệ sẽ được tạo ra để kháng lại ít nhất một trạng thái bất lợi. Thời gian hồi chiêu 2 phút, có tỷ lệ rất thấp giúp tấm khiên này tạo ra cho các thành viên trong tổ đội. Mỗi khi bạn bắn một mũi tên, bạn có cơ hội hồi 1.000 máu. Nhận được kỹ năng bay lên, nhận được kỹ năng bị động, hiện thân của lửa, đây là cây cung thần thoại vượt trên cả huyền thoại. Chủ nhân của cung này sẽ để lại vô số thành tích và sẽ là nhân vật chính của những bài ca được những thế hệ sau hát vang. Nó được tạo ra bởi thợ rèn Brit người đã vượt quá giới hạn của mình. Nó được cân bằng hoàn hảo vì nó có hình dạng lý tưởng của một cây cung. Bạn có thể bắn nhanh hơn, xa hơn và mạnh hơn. Hơi thở chu tước mang lại cho người sử dụng một phước lành thần thoại. Điều kiện sử dụng, top 3 trở lên trong bảng xếp hạng chung của cung thủ. Trọng lượng, 930. Bay lên, LV, 1, triệu hồi ra một bản sao của chu tước. Bản sao của chu tước sẽ gây sát thương lửa bằng 800. Tổng sức tấn công lên tất cả kẻ địch có thể nhìn thấy được trong tầm nhìn của người triệu hồi. Các kỹ năng thuộc vật phẩm thần thoại có thể được lên cấp. Tiêu hao mana 2.000, thời gian hồi chiêu 12 giờ, hiện thân của lửa LV, 1, một kỹ năng bị động vĩnh viễn, bạn có một cơ thể gần như bất tử do sự ưu ái của chu tước. Khả năng hồi phục máu và thể lực tăng 90, và thể lực của bạn sẽ không thể giảm xuống dưới 5. Các kỹ năng thuộc vật phẩm thần thoại có thể được lên cấp. Không ngạc nhiên vì Jisoka là một phụ nữ có học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những sở thích của cô ấy là đọc sách, vì vậy, khả năng đọc hiểu của cô ấy rất xuất sắc. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã xác nhận các chi tiết của chu tước cung được nhiều lần. Đây có phải là một giấc mơ không? Đó là một phản ứng khó hiểu, vì cô ấy không hiểu gì cả. Grid đã tạo ra một số vũ khí mạnh nhất từng tồn tại, nhưng đây mới là cây cung tối thượng. Rất ít người có thể dễ dàng tin vào màn trình diễn ấn tượng này. Đó không phải là một giấc mơ đâu. Đó không phải là một giấc mơ à? Jisoka nghe câu trả lời của Grid và nhận ra thực tế. Cô ngây người bước đến gần Grid vài bước. Sau đó, cô dựa trán vào ngực Grid. Grid, cảm ơn vì những nỗ lực của anh. Jisoka đã theo dõi Grid được vài năm. Cô ấy biết Grid đã làm việc chăm chỉ như thế nào mỗi khi chế tạo một món đồ. Anh đã chiến đấu và tập luyện chăm chỉ tại lục địa phía đông. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Jisoka mỉm cười ấm áp khi cô lắng nghe nhịp tim của Grid. Mặt Grid thì đỏ bừng và cậu nuốt nước bọt. Người đẹp tuyệt vời nhất thế giới. Một người đẹp hoàn toàn phù hợp với sở thích của cậu đang vùi mặt vào ngực cậu. Grid rất muốn tận hưởng thời khắc này, nhưng nó quá phi lý. Cứu Regis trước đã, rẽ TTT, Jisoka đột ngột buông khỏi Grid và kéo dây cung của mình. Phương Zê, mũi tên Jaffa bắt đầu cháy. Toàn bộ chiến trường đang nằm trong tầm mắt Jisoka. Bay lên, ngay khi tiếng hét của Jisoka vang lên từ trên những bức tường thành. Kiin, tiếng kêu của chu tước cũng vang lên trên chiến trường. Bù hàng trăm nghìn quả cầu lửa đã rơi xuống mặt đất và bốc ra khói đen. Chỉ vậy thôi cũng đã là một thảm họa rồi. Đó là một sức mạnh quá lớn khiến ngay cả Grid là người đã chế tạo ra. Chu tước cung cũng đã cảm thấy sợ hãi. Bù hộp, cái gì vậy? Bù Bát, Zep, Rap và hàng trăm thành viên bang hội do họ dẫn đầu đang trông như thể bị ma nhập. Một con chim lửa tự nhiên xuất hiện trên bầu trời và tạo ra hàng nghìn quả cầu lửa chỉ bằng một cái vỗ cánh của nó. Họ không rõ đây là mơ hay thực nữa. Đó là một cảnh tượng không thể tin nổi, nhưng nó đúng là thực tế. Hàng ngàn quả cầu lửa tuôn ra từ con chim lửa và phá hủy chiến trường trong nháy mắt. Phép thuật này là gì? Sự bối rối trong đội nhóm của Bobet đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng họ không ngu xuẩn. họ vẫn di chuyển một cách thông minh giữa bối cảnh rối ren đó. Họ sử dụng các kỹ năng phòng thủ và khả năng né tránh của mình để chặn các quả cầu lửa. Những quả cầu lửa này chỉ nhắm vào một mục tiêu một lần. Chúng ta chỉ cần chặn nó một lần là được. Bùm bùm, ầm, dầm mâm, tất cả các loại phép thuật và kỹ năng đã được sử dụng khiến các khán giả rất hài lòng. Nhóm của Bubet vất vả vượt qua được khủng hoảng. Hộp, hộp, ạc, họ đã vất vả chặn được cuộc bắn phá của quả cầu lửa. Và khuôn mặt của nhóm Bubet trở nên trắng bệch khi họ nhìn lại xung quanh. Đó là vì những người chơi và binh lính của Vĩnh Hằng. Có gần 20.000 người đã bị thiêu rụi và chết ngay lập tức. Đối với những người có cấp độ khoảng 150 thì vụ bắn phá quả cầu lửa đó đúng là một thảm họa kinh hoàng. Không thể tin được, ai lại sử dụng phép thuật một cách ngu dốt như vậy. Đừng nói là, họ là những người chơi và binh lính cấp thấp và làm gì có nghề nào có thể quét sạch hàng nghìn người cùng một lúc như vậy chứ. Kể cả những con quái vật như Grogu, Agnes và Grit cũng không thể làm được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Beth đã tin chắc rằng đó phải là của bá tước Asua. Vị đại pháp sư bên phía Grit cuối cùng cũng đã lộ diện trên chiến trường. Chết tiệt, rút lui, tất cả tăng kháng phép lên. Các thành viên của bang hội bò Tây Tạng đã bắt đầu hoán đổi áo giáp và phụ kiện của họ và các thành viên bang hội của Zep và Rap cũng làm theo. Nhưng đó lại là một sai lầm rõ ràng. Viu, một mũi tên lửa được bắn ra từ đỉnh tường thành của Pachian. Jisoka, Bobet đã muộn màng nhận ra mũi tên đang bay. Cô gái khờ dại này cứ cố chấp như một con rắn vậy. Anh ta không thể hiểu được một mũi tên như thế này có thể làm được những gì chứ. Đừng ngớ ngẩn nữa và đầu hàng đi. Bobet đang rất bực bội vì Grit và bá tước Asua. Anh ta cũng tức giận vì đã bỏ lỡ cơ hội giết Regis. Và giờ thì đến lượt mũi tên rất khó chịu của Jisoka nữa. Bù cô không thể trói chân tôi lâu nữa đâu. Bobet sử dụng chiếc khiên nhỏ treo ở cổ tay mình để chặn mũi tên lại. Anh ta không thèm sử dụng bất kỳ kỹ năng nào để tăng khả năng phòng thủ của mình lên. Vì nghề máy nghiền vốn đã là một tanker rồi. Anh ta có máu, khả năng phòng thủ và kháng cao. Bobet thậm chí còn đang mặc cả bộ trang bị của vua bất bại nữa. Anh ta tin chắc rằng một mũi tên làm sao có thể gây sát thương cho anh. Anh định sẽ rũ bỏ mũi tên của Jisoka và cười. Nhưng Bobet đã không thể cười được. Bạn đã nhận 7,390 sát thương. Khu vực bị mũi tên bắn trúng đã bắt đầu bốc cháy. Bạn sẽ mất 2,500 máu trên giây trong 12 giây. Bobet hét lên vì cơn đau bất ngờ ấy. Đã có một vụ nổ và lửa đã thiêu rụi cơ thể anh ta ngay lúc mũi tên va chạm với chiếc khiên. Cô gái chết tiệt này, cô ta đã phục hồi đủ thể lực để sử dụng các kỹ năng của mình rồi cơ à? Jisoka cười rạng rỡ với Bobet trong khi anh ta đang vội vàng lấy thuốc chữa bỏng ra. Đó là đòn đánh thường thôi. Hả, cách chương.